Bất quá hắn cho rằng coi như thiên phú của Khương Tư Nam phi phàm, nhưng chỉ 5 năm thời gian tối đa là anh thiên cảnh mà thôi. Mà anh thiên cảnh ở trong đám người khủng bố kia chỉ sợ là tồn tại kế cuối. Đại ca, ngươi nói những người kia đến cùng là từ đâu đến, tại sao càn nguyên vực chúng ta có thể có tu chân giả trên anh thiên cảnh? Hôm nay huyên nhất định phải nói tinh tường. Trong nội tâm Khương Tư Nam trầm xuống, hắn biết rõ chỉ sợ là đã xảy ra chuyện lớn. Tư Nam, ngươi cũng đừng hỏi nhiều như vậy, ngươi giết Hoa Phong đã xông đại họa, chạy nhanh đi, ta giúp các ngươi kéo dài thời gian. Khương Vân Thiên cực kỳ sốt ruột, vội vàng thúc giục nói. Vân Thiên, không nên khuyên nữa. Vừa lúc đó, một thanh âm già nua vang lên ở trong đại điện, từ bên ngoài chậm rãi đi tới hai thân ảnh. Ra ra, đại bá, hai người xuất quan. Khương Tư Nam vừa nhìn thấy hai người kia, trong ánh mắt lập tức lộ ra hào quang vui sướng, nhưng mà sau một khắc, thần sắc của Khương Tư Nam đột nhiên đại biến. Ra ra, chân của ngài. Còn có đại bá, cánh tay của người. Cuối cùng xảy ra chuyện gì? Trong ánh mắt của Khương Tư Nam đột nhiên bắn ra hai đạo hào quang rét lạnh, sát cơ như thực chất. Hai người đi tới kia xác thực là lão gia tử Khương Viễn Sơn cùng đại bá Khương Tử Thanh, nhưng mà hôm nay lão gia tử ngồi ở trên xe lăn, rộng ốm quần rộng thùng thình, hai chân lại hoàn toàn biến mất không thấy. Mà cánh tay phải của Khương Tử Thanh cũng không cánh mà bay. Giờ phút này lão gia tử phảng phất như già đi rất nhiều, sắc mặt có chút tái nhợt. Nhưng trong ánh mắt nhìn về phía Khương Tư Nam lại tràn đầy ôn hòa. Rốt cuộc xảy ra chuyện gì, là ai đả thương hai người? A a a. Khương Tư Nam xông tới, ôm lão gia tử, hai mắt huyết hồng, hốc mắt đầy nước, chảy ra đảo đảo huyết lệ, trong miệng phát ra thanh âm khàn khàn gào rú. Khương Tư Nam cơ hồ muốn điên cuồng, hắn chưa từng nghĩ đến gia gia cùng đại bá sẽ như vậy. Vốn là tướng quân bách chiến thiết huyết, tư thế oai hùng cao ngất, hôm nay trở nên như lão nhân tuổi xế chiều, bị người chém đứt hai chân, chém gãy tay. Khương Tư Nam hận muốn điên, nội tâm tràn đầy sát cơ, nhiệt độ trong đại điện giảm mạnh, trong lòng tất cả mọi người đều phát lạnh. Bọn họ đều biết, Khương Tư Nam là người trọng tình trọng nghĩa, tuy thoạt nhìn rất hiền hòa. Nhưng mà người thân cận nhất của hắn chính là Nghịch Lân, sờ vào hẳn phải chết. Hôm nay, gia gia cùng đại bá bị người chém đứt tay chân, có thể nghĩ Khương Tư Nam phẫn nộ như thế nào. Gia gia, đại bá. Khương Vũ Điệp cũng lao lên, ôm lão gia tử rơi lệ đầy mặt, cực kỳ thương tâm cùng phẫn nộ. Khó có thể tưởng tượng rốt cuộc là ai sẽ nhẫn tâm như vậy, đánh lão gia tử tới tình trạng như thế. Tạo hóa tiên đế tác giả mộ vũ thần thiên nơ gơ u v quy quy o làm e zip phong chương 966 căm giận ngút trời. Khục khục. Tư Nam, Vũ Điệp, các ngươi không nên trở lại a. Lão gia tử ho khan kịch liệt, sắc mặt tái nhợt, có chút hiền lành sờ lên mặt Khương Tư Nam cùng Khương Vũ Điệp, thở dài một tiếng. Tư Nam, những người kia khủng bố đến ngươi không thể tưởng được, các ngươi thật sự không nên trở lại, còn giết Hoa Phong, chờ phụ thân của hắn trở lại chắc chắn sẽ không buông tha các ngươi, ngươi chạy nhanh đi, đi càng xa càng tốt. Mặt mũi của Khương Tử Thanh tràn đầy đắng chát, không ngớt lời thúc giục nói. Ra ra, đại bá, nói cho ta biết, rốt cuộc là ai đánh các ngươi thương thành như vậy, ta muốn bọn hắn nợ máu trả bằng máu. Trong ánh mắt của Khương Tư Nam bắt đầu khởi động lấy huyết quang điên cuồng, thanh âm như âm phong từ trong cửu địa ngục truyền đến, rét lạnh thấm người, giờ phút này trong nội tâm hắn tràn đầy sát cơ lạnh thấu xương, cả người đã sắp điên cuồng. Tư Nam, ngươi hãy nghe ta nói. Lão gia tử chăm chú nhìn Khương Tư Nam, trên mặt tràn đầy thần sắc hiền lành cùng không muốn, chậm rãi nói. Ta biết rõ tính tình của ngươi bướng bỉnh, không muốn đi, nhưng mà ngươi phải hiểu đạo lý lưu được núi xanh tại không lo không có củi đốt. Nếu ngươi chết rồi, Khương gia chúng ta liền thật sự tuyệt hậu, thừa dịp bọn hắn vẫn chưa về, ngươi đi nhanh lên.

lại đánh gãy tay chân của Gia Gia cùng đại bá, thật sự là hung hăng càn quấy a. Khương Tư Nam giận quá mà cười, trong ánh mắt hàn mang càng ngày càng thịnh. Trong lòng của hắn tràn đầy sát cơ ngập trời, Đặng Á Lâm cùng hắn có chút ma sát kia, vậy mà đi tới Càn Nguyên vực còn nhục nhã Gia Gia cùng đại bá như thế. Ở trong nội tâm, Khương Tư Nam đã phán quyết tử hình với hắn, lúc này đây lên trời xuống đất ai cũng cứu không được đối phương. Bất quá Khương Tư Nam cũng suy đoán, chỉ sợ Đặng Á Lâm không biết quan hệ giữa bọn người Khương Vân Thiên và mình, bằng không mà nói dùng tính tình của Đặng Á Lâm, chỉ sợ đám người đại ca liền lành ít dữ nhiều rồi. Trong lòng Khương Tư Nam cũng âm thầm may mắn. Đại ca, những người xấu kia đến Càn Nguyên vực rốt cuộc là muốn tìm cái gì? Giờ phút này tâm tình của Khương Vũ Điệp giống như Khương Tư Nam tràn đầy phẫn nộ. Nhưng nàng vẫn nhạy cảm nhận ra mấu chốt trong đó. Vạn Tiên Thành hảo hảo đáng đáng đi tới Càn Nguyên vực vắng vẻ này, rốt cuộc là muốn tìm bảo vật gì? Thanh âm của Khương Vân Thiên lạnh lùng nói. Nghe nói là đang tìm một bảo vật hình tháp 9 tầng, một năm thời gian này bọn hắn cũng sắp lật toàn bộ Càn Nguyên vực lên mấy lần, nhưng mà như trước không có tìm được đồ vật bọn hắn muốn tìm. Cái gì bảo vật hình tháp 9 tầng? Thần sắc của tất cả mọi người có chút nghi hoặc, cũng không biết cái tháp này là vật gì. Nhưng mà Khương Tư Nam nghe được trong nội tâm lại nhảy dựng, chẳng lẽ bọn hắn muốn tìm là Hồng Mông Tạo Hóa Tháp? Tháp 9 tầng chẳng lẽ là Hồng Mông Tạo Hóa Tháp? Nhưng mà kiện chí bảo vô thượng kia làm sao sẽ ở Càn Nguyên vực nho nhỏ này? Vừa lúc đó Thiên Tuyệt Lão Tổ phát ra một thanh âm để cho trong nội tâm Khương Tư Nam nhảy rộn. Cái gì là Hồng Mông Tạo Hóa Tháp? Mọi người có chút nghi hoặc, không biết Thiên Tuyệt Lão Tổ nói là vật gì. Ngay cả Khương Tư Nam trong lòng cũng có chút khiếp sợ, thật không ngờ Thiên Tuyệt Lão Tổ lại biết rõ Hồng Mông Tạo Hóa Tháp, xem ra hẳn cũng biết rõ lai lịch của nó. Mà Kim Minh thì trong nội tâm khẽ động, hôm nay Hồng Mông Tạo Hóa Tháp ngay ở trên người thiếu chủ, vì sao người Vạn Tiên Thành lại biết, chẳng lẽ có tin tức gì bị để lộ ra sao? Nếu thật như vậy mà nói, vì thiếu chủ an toàn, người Vạn Tiên Thành một cách cũng không thể lưu. Nghĩ tới đây, trong ánh mắt Kim Minh hiện lên một tia sát cơ. Các ngươi cũng biết đại chiến hơn một vạn năm trước là nhân tộc, yêu tộc cùng ngoại vực ma tộc đại chiến, cũng không chỉ phát sinh ở chân cương giới, chiến hỏa thiêu đốt toàn bộ Thái Sơ đại thế giới cùng với 3000 giới chung quanh, mà mục đích duy nhất chính là vì tìm kiếm tiên giới chí bảo Hồng Mông Tạo Hóa Tháp. Khương Thiên Tuyệt cũng không có giấu riêng, tuy chuyện này ở chân cương giới xem như bí mật, nhưng ở Thái Sơ đại thế giới mọi người trên cơ bản đều biết rồi. Nghe nói đó là bảo vật vô thượng của tiên giới, bởi vì có chút nguyên nhân rơi vào hạ giới, đại nhân vật ở tiên giới muốn đạt được chí bảo này, liền phái ngoại vực ma tộc đến Thái Sơ đại thế giới cướp đoạt, thế cho nên xảy ra đại chiến khủng bố K-E-O-A-Q-Q-I trên vạn năm. Trong nội tâm tất cả mọi người chấn động, trong ánh mắt tràn đầy thần sắc khó có thể tin. Tiên giới chí bảo sao Hồng Mông Tạo Hóa Tháp, nhưng mà vì sao lại xuất hiện ở chân cương giới, hơn nữa sẽ ở Càn Nguyên vực nho nhỏ, đến cùng Vạn Tiên Thành biết cái gì? Đây hết thảy chỉ sợ chỉ có tìm được người Vạn Tiên Thành mới có thể biết a. Gia Gia, đại bá, các ngươi yên tâm, Đặng Á Lâm kia ta sẽ đích thân bắt trở lại, để cho hắn nếm thống khổ vô tận. Còn có người Vạn Tiên Thành, giết Khương tộc ta một người, ta liền giết bọn hắn 10 người, bọn hắn đã dám đến Càn Nguyên vực, vậy thì không cần trở về nữa. Khương Tư Nam lạnh lùng nói, trong lòng sát cơ như thực chất. Tư Nam, hết thầy cẩn thận. Lão gia tử cùng Khương Tử Thanh đều ăn cần nói, bọn hắn biết rõ Khương Tư Nam là chuẩn bị đi đại hoang bí cảnh. Đại ca, chúng ta cùng đi với ngươi. Còn có chúng ta. Bọn người Đoan Mục Hàn, Tiểu Hòa Thượng, Lý Kim Long lập tức lên tiếng, muốn cùng Khương Tư Nam đi đại hoang bí cảnh. Khương Tư Nam nhìn bọn hắn chậm rãi nói. Các ngươi đều ở lại chỗ này,

Trong ánh mắt Đặng Á Lâm lộ ra một tia cao ngạo cùng lạnh lùng, cất bước đi ra đại điện. Sát ý trùng thiên. Khương Tư Nam vừa nhắm mắt lại, nhưng nhớ tới Gia Gia ngồi ở trên xe lăn, sắc mặt tái nhợt, hai chân bị gọt đoạn, còn có ốm tay áo trống trơn cùng khuôn mặt chán nản của đại bá. Nghĩ đến đây, tim hắn liền như bị đao cắt. Vạn Tiên Thành Đặng Á Lâm. Trong nội tâm Khương Tư Nam tràn đầy lửa giận cùng sát cơ ngập trời, ánh mắt lạnh như băng, tựa như hàn băng tuyên cổ bất hóa. Hắn lăng không hư độ, đạp ở trên 9 tầng trời, bay nhanh về phía đại hoang bí cảnh. Hoàng Thiên úi áo trắng bồng bềnh, tiên tư hiểu điệu, giờ phút này nắm tay Khương Tư Nam, trong ánh mắt lộ ra một tia lo lắng. Chứng kiến Khương Tư Nam như vậy, trong lòng của nàng cũng tràn đầy lãnh ý. Sau khi đạt đến vương giả, tốc độ của Khương Tư Nam đã nhanh đến cực hạn, chỉ một lát tầm đó liền vượt qua vạn dặm, đi tới trong đại hoang sơn mênh mang. Khương Tư Nam rất dễ dàng liền tìm được cửa vào đại hoang bí cảnh, chỉ là giờ phút này lối vào truyền đến không gian chấn động mãnh liệt, được bố trí xuống trận pháp phòng ngự cường đại. Thần sắc của Khương Tư Nam lạnh lẽo, phóng ra một bước. Pháp lực minh mông vô tận bộc phát ra, quyền cương tràn ngập kim hà, mang theo một cỗ khí thế hoành kích cửu trọng thiên, đột nhiên oanh lên trận pháp. Ầm ầm. Thần quang vô tận nổ tung, hư không trực tiếp phá vỡ ra, đạo đạo phù văn bùng nổ, trận pháp cường đại kia bị phá vỡ, đại địa run rẩy kịch liệt. Đi. Khương Tư Nam cùng Hoàng Thiên chung một chỗ. Lập tức chui vào đại hoang bí cảnh, thân ảnh của hai vị lão tổ cũng lóe lên rồi biến mất. Người nào? Vừa lúc đó, một tiếng hét to truyền đến, trong đại hoang bí cảnh có một đạo kiếm quang sáng chói đánh úp lại, cường giả gác ở cửa đại hoang bí cảnh phát hiện có người xâm lấn. Oanh! Thần sắc của Khương Tư Nam đạm mạc. Nhìn cũng không nhìn chỗ kiếm quang bắn đến, oanh ra một quyền, quyền mang kim sắc lập tức nổ tung chuôi phi kiếm linh khí kia, sau đó thế đi không giảm, oanh một đại năng thông thiên cảnh thành huyết vụ. Vèo! Khương Tư Nam lập tức đến trước mặt một người khác, một tay nắm giữ yết hầu của cường giả thông thiên cảnh viên mãn kia, lạnh giọng nói. Đặng Á Lâm ở nơi nào nói, hoặc là chết. Hai mắt cường giả thông thiên cảnh viên mãn kia trừng tròn soi, mặt đỏ lên, trong ánh mắt mang theo vẻ sợ hãi, hắn căn bản không nghĩ tới thiếu niên xâm nhập đại hoang bí cảnh này lại cường đại như vậy, cường giả thông thiên cảnh viên mãn bị hắn tiện tay một kích liền đuổi giết. Chẳng lẽ thiếu niên này là một vương giả sao? Nhưng mà tại sao càn nguyên vực lại có những vương giả khác xuất hiện? Trong lòng của hắn phi tốc chuyển động. Nhưng mà biết rõ giờ phút này mình mệnh huyền một đường, không phải thời điểm do dự, tay run rẩy chỉ về phía một mảnh khu kiến trúc xa xa. Tại đó, oanh! Khương Tư Nam trực tiếp vứt bỏ hắn, thân hình hóa thành một đạo lưu quang bay về phía khu kiến trúc xa xa kia. Mà tên canh cửa kia thì bị một đạo hỏa diễm của Hoàng Thiên Y tịch cuốn, lập tức hóa thành tro bụi. Một lát tầm đó, Khương Tư Nam cùng Hoàng Thiên Ý liền xuất hiện ở trên không một khu kiến trúc, khí tức vô cùng khủng bố hảo hảo đáng đáng phát ra để cho tất cả người cảm nhận được đều toàn thân rung mạnh. Tạo hóa tiên đế tác giả mộ vũ thần thiên nơ gơ u v q q o làm e zip phong chương 978 đại thành chủ. Đặng Á Lâm đi ra nhận lấy cái chết. Một thanh âm quát lớn từ trong miệng Khương Tư Nam vang lên, như lôi mơ cuồn cuộn vang vọng trời cao. Người nào dám đến Vạn Tiên Thành ta Dương Oai? Không biết sống chết. Giết hắn đi. Từng thanh âm lãnh khốc vang lên trong khu kiến trúc phía dưới, lập tức vọt người bay ra mấy chục cường giả, cả đám khuôn mặt lạnh như băng, trong ánh mắt tràn đầy sát cơ. Những cường giả này tất cả đều là đại năng thông thiên cảnh, cả đám khí tức cường đại, nhất là ba lão giả cầm đầu đã đạt đến nửa bước vương giả, vây quanh Khương Tư Nam cùng Hoàng Thiên Ý ở trung ương. Ánh mắt của Khương Tư Nam phát lạnh.